Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 351, già nãi tỷ biết cách làm giàu. Già nãi bất gia giới núp ở một nhà này được đặt tên là Hồ Chi Linh cửa hàng trong hộp tủ tra xét. Tình huống bên ngoài, từ tủ trong khe hở nhìn ra ngoài già nãi bất gia giới có thể nhìn thấy một cái được đặt tên là Thiết Pháp Giả Winner Hồng Danh Quái, đang cùng một vị được đặt tên là Hồ Thần Agatha NPC trò chuyện với nhau. Hồ Thần Agatha là đặc biệt tiểu một con thần, thân cao khả năng chỉ có 1m4 trái phải, hay lại là một cái bề ngoài nhìn thật còn tấm bé la lị. Nàng chúng thần liên minh bên trong có chừng một vị la lị nhân vật. Thậm chí có thể nói là Hắc Triều đảo lên có chừng một vị hữu phương la lị nhân vật. Thánh linh bên trong có chừng 5 vị la lị nhân vật một trong. Các nhà chơi biết được một điểm này dĩ nhiên đối với Agatha biểu hiện vô cùng nhiệt tình. Nhưng các nhà chơi nhiệt tình theo Agatha không có chút nào đáng tin. Agatha cửa tiệm cũng sắp muốn bị một đám nhiệt tình thánh linh cho rời trống. Hay lại là cái loại này không trả tiền trực tiếp, rời, cái loại này. Đáng thương nhất chính là vị này đáng thương hồ thần tại chúng thần trong liên minh địa vị chưa ra. Hình dáng gì, cửa tiệm không có gì hộ vệ chính nàng cũng đánh không thắng thánh linh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa hàng của mình bị thánh linh rời hết. Mà bây giờ hồ thần nhưng ở cùng địch nhân giao thiệp. Già nãi bất gia giới ở dự nhìn thấy một màn này nháy mắt. Đã sớm trước một bước mang truyền trực tiếp máy thu hình cho đóng cửa. Sau đó trọng mới mở ra rồi thu hình dùng máy thu hình. Vậy làm sao nhìn đều là một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Ẩn tàng nhiệm vụ bộc lộ ra đi lại không thể coi là ẩn tàng nhiệm vụ rồi. Hơn nữa một cái kế hoạch ở già nãi bất gia giới trong nội tâm nổi lên lên. Làm sao chỉ một điểm này thần lực kết tinh? Winner nhìn trên bàn một đống nhỏ tinh thể hỏi thăm hồ thần Agatha. Thần lực kết tinh cùng vị diện hải tặc trận doanh cướp đoạt thời đại tiền như thế. Đều là dùng cho hối đoái trận doanh trang bị cùng đạo cụ dành riêng, tiền. Chỉ bất quá cùng vị diện hải tặc cướp đoạt thời đại tiền bất đồng. Thần lực kết tinh là một loại hàm chứa năng lượng cường đại tinh thể. Càng tiếp cận với Bạch Lan Đức trên đảo Mẫu Tinh, chỉ bất quá bên trong năng lượng càng thuần túy. Chúng thần thành là một cái đủ loại thiết thi rất hoàn thiện thành phố. Hoàn thiện liền đại biểu chúng thần thành có một hoàn chỉnh tiền hệ thống. Thần lực kết tinh chính là chúng thần thành ngoại tệ mạnh. Các nhà chơi đang hoàn thành Mỹ Thần ủy thác nhiệm vụ trọng yếu lúc. Mỹ Thần sẽ đem chúng thần nghị sẻ ban cho thần lực kết tinh làm tưởng thưởng giao cho người chơi. Sau đó người chơi có thể nắm cái này kết tinh dùng cho cường hóa trang bị. Thật ra thì chính là đút cho Hải Lam. Cũng có thể nắm này cái kết tinh cùng trong thành phố còn lại thần làm giao dịch dùng để hối đoái. Đạo cụ. Kia những thánh linh đó đến tiệm của ta, đều là trực tiếp trộm cùng cướp căn bản không bao nhiêu người sẽ trả tiền. Hồ thần Agatha nói, tới chỗ này càng nói càng ủy khuất, thanh âm trong mơ hồ còn mang theo nước nở, nhưng nàng vẫn là rất cường ngạnh nắm nước mắt nén trở về trợn mắt nhìn Agatha nói. Thiết pháp giả, ta và các ngươi ký kết liên hiệp khế ước vốn phải là các ngươi cung cấp cho ta mẫu tinh. Ta cho các ngươi cung cấp tạm thời chỗ che chở cùng tòa thành thị này thánh linh động tĩnh. Nhưng các ngươi lần này ngược lại tìm ta muốn thần lực kết tinh là ý gì? Vô luận là Bạch Lan Đức đảo hay lại là Hắc Triều đảo sản xuất mẫu tinh. Chỉ sợ đối với thần linh mà nói đều là đại bổ chi vật. Hồ thần bản thân không coi là rất mạnh thần, nhưng nàng có một viên trở nên mạnh mẽ tâm, vì thế thậm chí không tiếc mạo hiểm nguy hiểm to lớn cùng thiết pháp giả làm giao dịch đem đổi lấy. Số lớn mẫu tinh, kết quả hồ thần vốn là cho là cái này hai thiết pháp giả tới là cho nàng đưa mẫu tinh. Sau đó Winner đi lên liền ngược lại đánh cướp khởi nàng là số không nhiều tiền gửi ngân hàng. Winner khẽ cắn một chút răng không nói thêm gì nữa. Nàng cầm lên trên bàn một quả giống như là tiền xu vậy, thần lực kết tinh. Mang này cái kết tinh để ở mình ôm lấy chủ mẫu cái trán bên trong. Chủ mẫu đang cùng Đặng Hy Tư trong lúc giao thủ bị trọng thương. Đặc biệt là ý thức của mình bị hắc triều đảo chóc ra. Đây là gần như chí mạng thương thế, nhưng chủ mẫu vẫn còn sống, nhưng vô cùng suy yếu. Winner cần số lớn thần lực kết tinh hoặc là mẫu tinh mới có thể duy trì ở chủ mẫu tánh mạng. Để cho nàng tỉnh lại, cái viên này thần lực kết tinh bị chủ mẫu hấp thu hết. Nàng yếu ớt khí tức ổn định một ít. Winner nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm, dự định cầm lên trên bàn quả thứ hai thần lực kết tinh cho chủ mẫu ăn. Hạ thời điểm nàng phát giác một cái xa lạ tầm mắt tủ động, Winner nhỏ giọng nói, cái gì? Hồ thần còn chưa kịp phản ứng thời điểm, màu đỏ thắm liên nhận trong nháy mắt xuất hiện ở Winner trong tay. Winner quơ múa lên trong tay liên nhận đâm về phía giá phòng góc tủ. Liên nhận trong phút chốc liền đem tủ gỗ cho xuyên qua. Già nãi bất ra giới liền vội vàng từ trong đó chạy ra. Winner huy động liên nhận muốn đem già nãi bất ra giới cho hoàn toàn giết thời điểm chết. Ngươi đừng động, mới vừa rồi đồ vật ta đều chụp xuống. Già nãi bất ra giới vội vàng vung giật mình trên tay mình giống như là máy chụp hình vậy vật. Phẩm, ngươi dám động một chút. Ta liền đưa cái này tràn đầy hy vọng đoạn phim tung đến toàn thế giới đi. Vật này thật ra thì không ghi chép chức năng, nhưng già nãi bất ra giới còn là muốn cho Winner cùng hồ thần minh bạch. Các nàng cái này người không nhận ra bẩn thỉu giao dịch đã bị mình thu âm xuống. Đáng chết, Winner trong tay liên nhận đình trệ ở giữa không trung chính giữa. Nếu đổi lại là sinh mệnh khác, Winner sớm liền trực tiếp dùng giết chết tới xử lý rồi. Nhưng người này là thánh linh. Thánh linh là có thể sống lại nếu như gia nãi bất gia giới đem nàng cùng chủ mẫu ở hồ thần nơi này. Tin tức bộc lộ ra đi. Bất kể là bại lộ cho chúng thần liên minh, hay lại là bại lộ cho thánh linh đối với Winner cùng chủ mẫu mà nói cũng sẽ lâm vào tuyệt vọng tình. Cảnh chính giữa. Xong rồi, toàn bộ xong rồi. Hồ thần nhìn thấy ra nãi bất ra giới sau khi đặt mông ngồi trên mặt. Đất, đều là các ngươi những thứ này thánh linh. Toàn bộ xong rồi, nàng vừa nói liền trực tiếp khóc giống lên. Nước mắt giống như là vỡ đê giang hà như thế chút xuống phún ra ngoài. Ra nãi bất ra giới cũng yên lặng mang một màn này cho thâu đi xuống. Ngươi cái đó kêu chủ mẫu, có phải hay không muốn ăn vật này? Già nãi bất ra giới lấy ra ba miếng thần lực kết tinh. Thần lực kết tinh vật này phi thường hiếm hoi, cũng rất hiếm có. Từ già nãi bất ra giới người chơi góc độ mà nói, chỉ có đánh trúng thần liên minh ban bố khó khăn cấp một dạng bản mới có thể bắt được. Một lần một dạng bản nhiều nhất nắm 10 đến 20 mai. Một món chúng thần liên minh trận doanh đứng đầu trang bị hối đoái là muốn 150 mai khởi bước. Thật là gan đến khiến toàn thân người đau. Mà không giống với vị diện hải tặc cướp đoạt thời đại tiền không cách nào chân chính trên ý nghĩa. Cùng hải tặc tiến hành giao dịch, những thần lực này kết tinh là mỗi một vị thần đều công nhận thứ tốt. Chỉ cần ở nói giao dịch thời điểm, nhiều hơn một ít tiền đặt cuộc. Một ít thần hội cho thánh linh môn một ít hệ thống không có ghi chép trôi qua thứ tốt. Bất quá những thứ này thứ tốt trên căn bản đều là cái loại này, hàm chứa mãnh liệt dị giới khí tức. Vật phẩm, bất kể như thế nào ra nãi bất ra giới cho là Winner đã đối với trên tay mình ba miếng thần lực. Kết tinh động lòng, ta nghĩ rằng chúng ta có thể nói một chút. Winner bây giờ chỉ có trước, ổn định ra nãi bất ra. Giới, hơn nữa suy nghĩ làm sao phong bế cái này thánh linh miệng. Nàng phải chết, già nãi bất ra giới cũng có thể cảm giác được chủ mẫu cơ thể bộc phát suy yếu. Trực tiếp đem vật cầm trong tay ba miếng thần lực kết tinh ném cho Winner. Winner vững vàng tiếp lấy già nãi bất ra giới ném tới thần lực kết tinh. không có hỏi nguyên do trực tiếp mang cái này 3 miếng thần lực kết tinh để ở chủ mẫu trên trán. Chủ mẫu yếu ớt khí tức lần nữa khôi phục chút, sắc mặt cũng hồng nhuận một ít. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Winner nhìn về phía Gia Nãi bất ra giới hỏi. Tiệm này, cũng không thể nói tiệm này. Kia 3 miếng thần lực kết tinh là đầu tư vào nhóm chi phí. Hình thức đầu tư cổ phần ngươi biết không? Ta muốn lúc tiệm này cổ đông. Gia Nãi bất ra giới một câu nói này là đối với ngồi dưới đất khóc đến nhanh chất đống khởi một. Cái hồ hồ thần nói. Đầu tư. Hồ thần lau mình một chút nước mắt chậm qua thần đến. Ta đều sắp bị các ngươi những thứ này thánh. Linh trộm được phá sản. Bây giờ ngươi đầu tư có ích lợi gì? Đó là ngươi chính mình không hiểu kinh doanh. Mở cái gì bán cá cửa tiệm? Ngươi nên mở câu cá tràng. Gia Nãi bất ra rời ánh mắt lần nữa nhìn về phía Winner nói. Như thế nào đây? Nguyện ý hợp tác sao? Nếu như chúng ta hợp tác coi như là thông đồng làm bậy á. Cứ như vậy ta sẽ không tố giác ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ